Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1161. Lúc này Lê Vân Hàng mới chợt bừng tỉnh. Trước kia bản thân ông rất thích uống mà. Mà Lê Vân Hàng là bạn của mình cho nên cũng được. Mình dạy dỗ lĩnh hội uống trà. Vậy mà ông lại quên mất điều này. Chuyện này đã trải qua bao nhiêu năm? Thật sự cũng trải qua rất lâu rồi. Hóa ra là như vậy à, cha Lâm gật đầu hiểu ra. Trần Hy Lam, chẳng phải em nói lần này đến đây là có chuyện muốn nói cho anh biết sao? Trần Hy Tuấn nhìn Trần Hy Lam. Sự chú ý của cha Lâm và Lê Vân Hàng lập tức dồn vào Trần Hy Lam. Bọn họ vô cùng tò mò có chuyện gì mà cô gái này phải đi từ đất nước Mỹ xa xôi đến Việt Nam này. À, đúng rồi. Nhưng anh à, sau này chúng ta bàn lại chuyện này sau đi. Trần Hy Lam gật đầu. Nhìn Trần Hy Tuấn rồi nháy mắt ra hiệu. Có phải em mệt rồi không? Trần Hy Tuấn biết ý của Trần Hy Lam nên trả lời một cách rất linh hoạt. Vâng. Vật lộn ở bên ngoài lâu như vậy nên em thật sự cũng thấy hơi mệt một chút. Trần Hy Lam làm dáng vẻ mệt mỏi rồi làm nũng với Trần Hy Tuấn. Nhân tiện đó cô ta còn xoa xoa bả vai của mình. Bác sơ ý nên tiếp đãi không được chu toàn. Tiếp đãi không được, chu toàn, mẹ Trương. Bà lập tức đi dọn dẹp phòng dành cho khách rồi đưa cô Trần Hy Lam đến ở đó. Cha Lâm cười rồi dặn dò người hầu đi dọn dẹp. Không cần đâu ạ. Trần Hy Lam nhìn Trần Hy Tuấn với đôi mắt ngập tràn sự nghi ngờ. Cô ta cũng không có cảm tình tốt gì với Lâm Quân. Bản thân mình cũng không thiếu tiền. Vì vậy ở lại nhà của Lâm Quân làm gì? Anh biết cháu muốn nói điều gì? Hai ngày nay anh luôn ở lại nhà của bác Lâm. Lâm Quân nói sợ anh buồn chán cho nên ở bên cạnh bác Hàng và bác Lâm. Lúc vừa mới đến đây anh cũng không từ chối. Nhân tiện còn đi thăm Hạ Ly. Trần Hy Tuấn nhìn Trần Hy Lam rồi giải thích cho cô ta. Sau đó cậu ta đột nhiên nhìn cha Lâm nói. Nếu bây giờ Trần Hy Lam đã đến đây rồi, cháu nghĩ có lẽ chúng cháu nên ra ngoài ở và cũng không tiện tiếp tục làm phiền bác nữa. Ôi trời, cháu nói gì vậy? Không phiền gì đâu. Hai bác già rồi nên thích náo nhiệt và cũng muốn ở cùng với thanh niên trẻ tuổi các cháu. Dù sao trong nhà cũng có rất nhiều phòng dành cho khách. Các cháu cứ yên tâm ở lại đây đi nhé. Cha Lâm lắc đầu cười nói. Gần đây trong nhà vô cùng náo nhiệt nên ông cũng nói chuyện rất nhiều. Trong khoảng thời gian trước, Hoàng Ánh và Lâm Quân cãi nhau xích mích gay gắt đến nỗi suýt chút nữa là cắt đứt quan hệ. Vì vậy trong nhà vô cùng lạnh lẽo ảm đạm. Chỉ còn lại mỗi bọn trẻ Lâm Niệm Sơ nên bầu không khí càng lúng túng hơn. Ngày hôm nay náo nhiệt như vậy khiến ông rất vui vẻ. Hạ Ly đang ở đâu ạ? Trần Hy Lam liếc nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Hạ Ly. Đã lâu lắm rồi không gặp, cô ta cũng rất nhớ cô bé. Bọn trẻ được bà ngoại của chúng nó đưa ra ngoài chơi rồi. Bác Hàng cháu vừa mới hiến máu cho Lê Minh Nguyệt nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng bọn trẻ lại hơi ồn ào. Có trẻ con ở đây mới náo nhiệt. Mà Trần Hy Tuấn à, bé Hạ Ly quấn quýt với cháu như vậy. Bác đố kỵ nên cháu nỡ lòng đi sao? Lê Vân Hàng cười híp mắt rồi nói hùa theo. Chuyện này, Trần Hy Tuấn liếc nhìn Trần Hy Lam với ánh mắt khó xử. Cách Trương,